Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161 đúng vị. Cùng Conan tạm thời tách ra, Shirakawa Yu trở lại nơi ở, dự định mang cái gián điệp máy quay phim cùng Mori Kogoro đội ngũ đồng thời lẫn vào án mạng hiện trường. Cứ như vậy hắn không cần ra tay là có thể chụp cái thi thể bức ảnh cùng Jin bên kia bàn giao. Đương nhiên, ngoài ra còn có một chút cái khác chuẩn bị. Mới vừa rồi cùng Hattori Heiji lúc giao thủ, hắn quên dùng phân tích đi xem tiểu tử này mang không mang rượu trắng. Vì lẽ đó, cẩn thận để vì phòng ngừa hồ điệp hiệu ứng phát sinh, hắn dự định chính mình mua một bình rượu trắng, cầm thuận thế đưa cho Kogoro quá trình bên trong, lừa gạt Conan uống một hớp. Như vậy, sau khi là có thể trà trộn ở hiện trường, nhân cơ hội vỗ tới Conan lớn lên nhỏ đi video. Này đối với hắn mà nói nhưng là cái tuyệt hảo tình báo. Coi như không thể bán đi ra ngoài, hắn cũng có thể ở cái khác tình huống sử dụng, xem như là trọng yếu nhược điểm. Khẽ hát đi vào nơi ở, đổi tốt giày, thấy Maya Tachibana cẩn trọng công tác, hắn nhảy nhót nhót tập hợp đi vào, như chỉ thoát cương nai con như thế. Tới gần Maya Tachibana, tiện tay vẩy đem nàng tóc ngắn. Tiểu Tachibana, ngày hôm nay kiểu tóc không sai a, rất có tiểu thái muội tùy tiện cảm giác. Khả năng là đối với Shirakawa Yu ác miệng tập mãi thành quen. Maya Tachibana không có bất kỳ vẻ mặt ta có thể tức giận sao. Nói xong, nàng nhìn vui cười hớn hở Shirakawa Yu một chút, trở nên có chút kỳ quái nói. Lại nói, người vừa nãy không phải đã trở về một chuyến sao? Làm sao vậy thì lại trở về? Hả? Người mới vừa nói cái gì? Nghe đến nơi này, Shirakawa Yu sửng sốt, nụ cười biến mất ở trên mặt. Hắn vừa vẫn ở bên ngoài đùa cợt một đợt Conan, ở trong hẻm nhỏ cùng Hattori Heiji lên điểm ma sát qua hai chiêu, làm sao có khả năng về nhà một chuyến? Chẳng lẽ nói có người nào đó giả mạo hắn, đồng thời còn gan to bằng trời chạy đến gia đình hắn đến? Shirakawa Yu đại não chuyển đặc biệt nhanh. Nếu như là như vậy, cái này người nào đó còn thật sự có chút nhàn a. Chính mình không để ý đến nàng, nàng đúng là trái lại trước tiên đem bàn tay hướng mình. Trong lòng cười lạnh, Shirakawa Yu sắc mặt có chút nghiêm nghị mở ra. Phân tích, năng lực, đúng như dự đoán. Ở Maya Tachibana nơi ống tay áo, hắn phát hiện cái loại nhỏ máy nghe lén. Nhướng mày, Shirakawa Yu không nói hai lời, một phát bắt được Maya Tachibana cánh tay. Ở người phía sau kinh ngạc nhìn kỹ bên trong, hắn không lên tiếng, liền như vậy đưa tay đến Maya Tachibana ống tay, chậm rãi lấy ra cái viên này xinh xắn máy nghe lén. Nắm bắt máy nghe lén, dùng, phân tích, nhìn sẽ, rất đáng tiếc là, mặt trên ngoại trừ chính hắn vừa in lại vân tay ở ngoài, lại không có bất kỳ người nào vân tay. Maya Tachibana bị tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người, có chút tê cả da đầu lên tiếng lẩm bẩm. Này, đây là, không hề trả lời Maya Tachibana vấn đề. Shirakawa Yu đem máy nghe lén bỏ vào trên bàn, tiện tay nâng lên tượng gỗ đem gõ nát tan, sau đó mới nhẹ nhàng trả lời. Nhìn ta không hợp mắt ra hỏa giả mạo ta, đưa tới một điểm lễ vật nhỏ thôi. Nghe được Shirakawa Yu, Maya Tachibana không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh. Nàng tuy rằng không tính là gì nghiệp nội cao thủ, nhưng làm sát thủ cũng có tuổi rồi. Trên người tính cảnh giác cùng sức quan sát không giảm năm đó. Lại có thể có người có thể thần không biết quỷ không hay ở trên người nàng lắp máy nghe lén. Hơn nữa, người như vậy tựa hồ còn có cao siêu dịch dung thuật, có thể ngụy trang thành cùng Shirakawa Yu giống như đúc bề ngoài. Này đúng hay không có chút quá ma huyễn? Xem tình báo con buôn không hợp mắt người, đến tột cùng là cái gì thần tiên a? Tuy rằng khó có thể tin, nhưng Maya Tachibana không dám hỏi nhiều, không thể làm gì khác hơn là yếu ớt gật đầu. Trình độ như thế này người làm Shirakawa Yu đối thủ, Nàng biết mình trừ làm công cụ người ở ngoài, không được cái gì trực tiếp trợ giúp tác dụng. Xử lý xong máy nghe lén sau, Shirakawa Yu vừa cẩn thận kiểm tra một lần trong nhà, thấy không có cái khác thêm ra đến đồ chơi nhỏ. Hắn mới hỏi Maya Tachibana, vừa nãy hàng giả lại đây, đều cùng ngươi nói cái gì? Nhìn thấy Shirakawa Yu có chút nguy hiểm vẻ mặt, Maya Tachibana sắc mặt căng thẳng, thành thật trả lời, hắn hỏi Takudo một nhà tình báo điều tra như thế nào? Ta nói không biết, đúng hay không nơi nào tính sai? Chấm ngoặc kép, đã hiểu, tiểu Tachibana ngươi tiếp tục bận bịu ngươi. Nghe nàng nói như vậy, Shirakawa Yu trong nháy mắt liền rõ ràng đối phương ý tứ. Bởi vì nghe được một ít tin tức vì lẽ đó rất lưu ý, nhưng lại không tiện nhúng tay, vì lẽ đó lựa chọn đến mình nơi này tìm manh mối. Thực sự là, đem phòng tình báo xem là cái gì? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Hơn nữa, chính mình còn không ngốc đến trực tiếp đem trọng yếu tình báo nói cho trợ thủ trình độ A. Ở trong lòng cười lạnh thành tiếng, Shirakawa Yu lấy điện thoại di động ra, cho vỡ nát máy nghe lén chụp hình. Sau đó mang điện thoại di động lên lầu, tiến vào nơi ở lầu các. Hắn hiện tại nhưng là ước gì vơ mớt mau tới động chính mình. Đặc biệt chính mình trùng hợp trước thời gian về nhà, đại diện cho đối phương không kịp thu về. Ở lại chính mình này máy nghe lén, đây chính là cái không nhỏ kẽ hở. Suy nghĩ một chút, Shirakawa Yu đem tấm hình này cho Jin phát ra qua đi. Sau đó, bảo đảm Maya Tachibana ở lầu 1 sẽ không quấy rối đến hắn sau, hắn trực tiếp gọi Jin điện thoại. Một bên khác, hầu như là cũng trong lúc đó, Baker một cái nào đó tòa nhà lớn mái nhà, Jin điện thoại vang lên. Liếc nhìn dãy số, hắn đối với bên người đang dùng kính viễn vọng giám thị bệnh viện Vodka làm thủ hiệu. Sau đó tiếp cú điện thoại. Điện thoại tiến vào trò chuyện hình thức sau, Jin không vội vã nói chuyện, mà là lẳng lặng lắng nghe microphone đầu kia âm thanh. Kết quả, đối phương có vẻ như cũng ở cẩn thận lắng nghe bên này dáng vẻ. Trong lúc nhất thời, song phương càng là ai cũng không nói gì. Loại này nặng nề trạng thái kéo dài 2 giây. Sau đó, Jin mới nghe một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Jin, ta ở trong nơi ở phát hiện có người lắp đặt máy nghe lén. Rất xác suất lớn là Kudo nhà lắp đặt. Jin ha ha một tiếng. Chính là ngươi vừa nãy phát tới bức ảnh sao? Đầu bên kia điện thoại âm thanh dừng lại chốc lát. Sau đó biểu thị khẳng định. Ở Jin lắng nghe dưới, Shirakawa Yu âm thanh lại có chút tràn đầy phấn khởi nói. Lại nói, Jin ngươi có thể để cho ta gia nhập vào nhiệm vụ lần này bên trong sao? Trừ trước khi đi nói cho ngươi những kia tình báo ở ngoài, ta còn phát hiện cái khác thú vị sự tình. Chấm ngoặc kép, vừa mới nói được nửa câu, Jin đột nhiên cười lạnh 2 tiếng, nhàn nhạt đánh gãy, gần như nên chơi đủ rồi đi. Vơ mớt, ngoặc kép. Tuy rằng ngươi nam tính tự xưng cùng phương thức nói chuyện đều không hề kẽ hở, nhưng ngươi nói chuyện mùi vị, cùng kia xoa sơ tên kia so ra, còn kém không ít thần vận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra, đầu bên kia điện thoại triệt để không còn âm thanh. Vơ mớt ở điện thoại trước sửng sốt, tâm tình phức tạp, nàng lúc này là thật sự có chút chịu phục. Jin cùng kia xoa sơ, hai người kia đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nàng giả trang Jin thời điểm, kia xoa sơ lập tức có thể nhìn thấu hắn cũng coi như. Dù sao khoảng cách gần, mặt đối lập, có kẽ hở cũng là khó tránh khỏi. Nhưng nàng giả vờ kia xoa sơ ngữ khí, vẻn vẹn dùng mới dãy số cho Jin gọi điện thoại. Chuyện này đối với mới đến tột cùng là dựa vào cái gì nhìn thấu? Cái gọi là thần vận sao? Vơ mớt lông mày nhíu chặt, nàng đối với kỹ xảo của chính mình tương đương có tự tin. Bất kể là cái gì nhân vật, cũng có thể hoàn mỹ đóng vai. Jin cùng với nàng kéo huyền diệu khó hiểu thần vận, thực sự là làm cho nàng có chút không rõ nhiên. Rõ ràng liền kia xoa sơ trợ thủ, đều bị chính mình lừa gạt qua. Nội tâm không ngừng suy nghĩ, vơ mớt vừa định mặt dày tiếp tục lời nói khách sáo, nỗ lực lừa lấy Jin một ít tình báo. Có thể điện thoại vào lúc này vang lên bận bịu, âm Jin không hề có một tiếng động cúp điện thoại. Căn bản không cho nàng cơ hội này. Mái nhà, cúp điện thoại sau, Jin chính mình cũng không nhịn được đối với Vermeer hành vi cười. Đừng xem hắn bình thường đối với kia xoa sơ các loại buồn bực, các loại lạnh lùng, các loại không để ý chút nào. Nhưng trên thực tế, Jin là cái quan sát siêu cấp cẩn thận nam nhân. Kia xoa sơ tiểu tử kia, bình thường với hắn trò chuyện thời điểm, nếu như là gọi điện thoại, tám thành sẽ dùng phiền chết người không đền mạng âm thanh. Gọi hắn Jin sao chan hoặc là lão Jin, nếu như là nghe điện thoại, chắc chắn sẽ có một tiếng ngu đến mức nhường hắn muốn cười, nha ha tương đương, hoặc là ồ nha nha nha, loại. Hình, loại trừ hai điểm này chi tiết nhỏ, Vermeer không có làm được ở ngoài. Còn có cực kỳ trọng yếu một cái khác nhau. Tuy nói âm thanh hoàn toàn tương đồng, nhưng có một chút, Vermeer tên kia, là bất luận làm sao đều không thể mô phỏng theo. Vậy thì là kia xoa sơ nói chuyện ngữ khí, cùng với phương thức nói chuyện. Hắn là loại kia, đúng là loại kia chỉ là nghe được, liền hận không thể cách điện thoại cho hắn hai quyền loại kia. Cực kỳ muốn ăn đòn, cực kỳ cà lơ phất phơ, cực kỳ nhàn nhã phương thức nói chuyện. Vermeer này hàng giả vừa mở miệng, dựa vào này vài điểm, mấy giờ, Jin liền có thể trong nháy mắt nhận ra được không đúng. Ngược lại không là hắn có bao nhiêu hiểu rõ kia xoa sơ, mà là tiểu tử kia tính đặc thù cách. Thực sự là có cá tính quá mức, rất khó bị người giả mạo. Nhớ đến đây nơi, Jin điện thoại lần thứ hai vang lên, lấy điện thoại di động ra kiểm tra một phen dãy số. Lần này Jin không có cho Vodka ra giấu tay, trực tiếp tiếp cú điện thoại. Đồng thời lần này chuyển được sau, đầu bên kia điện thoại âm thanh không có chứa một tia dừng lại. Jin sao chan a? Ta là vạn vạn không ngờ tới a. Này ban ngày ban mặt, trong tổ chức lại có thể có người nghĩ đâm ta. Shirakawa Yu ở trong điện thoại thập phần khuếch đại khóc tang lên. Jin sau khi nghe, khóe miệng không khỏi hơi hơi dơ dơ lên. Không sai, lần này âm thanh đúng vị. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.